Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, gan mập mới có thể thành cường giả. Chương 337, gan mập mới có thể thành cường giả. Ngày mùng 2 tháng 12, buổi sáng 8 điểm, cả nước giới thứ hai võ đại hội giao lưu mở ra. Kinh võ sân vận động, trận đầu. Cửu Châu trường quân đội đối chiến Thiên Nam võ đại. Trên đài, giải thích còn tại giới thiệu song phương đội hình. Dưới đài, Lưu Đại Lực camera nhắm ngay Phương Bình. Một mặt nịnh nọt nói, Phương xã trưởng, Cửu Châu trường quân đội cùng Thiên Nam võ đại đối chiến. Người có thể giúp người xem phân tích một chút tranh tài tình hình cụ thể sao? Ngoặc kép. Phương Bình không biết từ chỗ nào làm cái ghế, ngồi một mình ở lầu hai nơi hẻo lánh. Nghe được Lưu Đại Lực hỏi thăm, Phương Bình châm trước nói, Cửu Châu trường quân đội bên này, tứ phẩm cao đoạn một người, trung đoạn hai người, sơ đoạn hai người, Thiên Nam võ đại tứ phẩm trung đoạn một người, sơ đoạn một người, tam phẩm đỉnh phong ba người. Từ so sánh thực lực nhìn lại, Cửu Châu trường quân đội mạnh hơn quá nhiều. Thắng bại phương diện, trong mắt của ta sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Thiên Nam võ đại tất bại. Chúng ta bây giờ phải quan tâm chính là, song phương có thể đánh tới vòng thứ mấy. Ta trước tiên nói một chút Thiên Nam võ đại, đưa đồ ăn sự tình. Thiên Nam võ đại sẽ không làm. Xuất ra đầu tiên khẳng định là hai vị tứ phẩm một trong số đó. Nếu như là xã trưởng tuyên kế nghiệp xuất ra đầu tiên, Cửu Châu trường quân đội bên này xã trưởng nếu là áp trận, kia ít nhất phải bị đánh xuyên ba người. Ngoặc kép, Lưu Đại Lực nghi ngờ nói, Cửu Châu trường quân đội cũng có hai vị tứ phẩm trung đoạn. Tuyên kế nghiệp có mạnh như vậy? Ngoặc kép, Cửu Châu trường quân đội võ giả, không thiếu ma luyện cơ hội, sát phạt quả đoán. Giết chóc đông đảo, nếu như đổi thành trước kia Thiên Nam võ đại, Cửu Châu trường quân đội cùng giai cường giả, chắc thắng đối phương, có thể lúc này không giống ngày xưa. Thiên Nam võ đại kinh lịch mấy lần đại biến, tuyên kế nghiệp xem như nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận võ đạo xã trưởng trước. Ta xem qua đối phương cùng Tây Bắc võ đại cường giả giao thủ video. Tuyên kế nghiệp xuất thủ ổn chuẩn hung ác, cao phẩm chiến pháp là từ giết chóc bên trong ma luyện ra. Tăng thêm mang theo đập nồi dìm thuyền khí thế, lấy yếu đánh mạnh, cùng giai võ giả, có rất ít mấy người là đối thủ của hắn. Về phần Cửu Châu võ đại, dù sao không phải thứ một trường quân đội, bọn hắn người không có xuất thủ, nhưng nhìn khí thế, không bằng thứ một trường quân đội. Tuyên kế nghiệp dù là gặp cao đoạn Thẩm Hoành Vĩ, cũng có sức đánh một trận. Lưu Đại Lực lại nói, kia Thiên Nam võ đại có không có hy vọng lấy yếu thắng mạnh. Đánh bại Cửu Châu trường quân đội. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói như thế nào đây? Cũng không thể nói một chút xíu hy vọng đều không. Kỳ thật vẫn là có như vậy một chút xíu hy vọng. Tỷ như nói, Cửu Châu trường quân đội đem Thẩm Hoành Vĩ An xếp ở vị trí thứ ba ra sân. Thiên Nam võ đại tuyên kế nghiệp xuất ra đầu tiên, đánh bại phía trước hai người, cuối cùng kéo lấy Thẩm Hoành Vĩ cùng một chỗ xuống đài. Kia Thiên Nam võ đại liền có hy vọng, Lưu Đại Lực phối hợp nói, Cửu Châu trường quân đội hẳn là cũng tính qua loại này xác suất. Kia Thẩm Hoành Vĩ vị thứ ba xác suất liền không lớn. Chấm ngoặc kép, không sai, đổi thành ta là Cửu Châu trường quân đội. Loại tình huống này, liền nên cường giả xuất ra đầu tiên, lưu một vị trung đoạn áp trận là được. Nói, dưới đài công bố song phương xuất hiện trình tự. Cửu Châu trường quân đội, Thẩm Hoành Vĩ xuất ra đầu tiên. Thiên Nam võ đại, tuyên kế nghiệp xuất ra đầu tiên. Phương Bình thấy thế lắc đầu nói, Thiên Nam võ đại không có cược bên trong, tuyên kế nghiệp một bài, Thiên Nam võ đại không có cơ hội. Lưu Đại Lực nghe vậy bỗng nhiên nói, kia Tuyên Kế Nghiệp cùng Thẩm Hoành Vĩ, Phương xã trưởng xem chọc ai? Ngoặc kép, nhìn Lâm chàng phát huy đi. Thẩm Hoành Vĩ không nên kinh thường lời nói, hẳn là có thể thắng, bất qua thắng về sau cũng vô lực tái chiến. Vậy nếu là Phương xã trưởng gặp được hai người này, chấm ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, nói như vậy, dự thi tứ phẩm võ giả, kỳ thật phân mấy cái cấp bậc, Diêu Thành Quân bọn hắn cái này một ngăn, mấy người, nhân số không nhiều, Trần Văn Long bọn hắn một ngăn, top 100 trong bảng người, cũng không nhiều, sau đó chính là phổ thông tứ phẩm đỉnh phong. Đương nhiên, cái này phổ thông là so ra mà nói, tại ngoại giới cũng đều là thiên kiêu cường giả. Tiếp lấy tứ phẩm cao đoạn cùng cường lực tứ phẩm trung đoạn. Lại tiếp sau đó là bình thường tứ phẩm sơ trung đoạn võ giả. Trên đại thể có thể tại tứ phẩm cảnh, chia làm 5 cấp bậc. Hai người này ở vào thứ tư ngăn, không tính quá mạnh, khoảng cách Diêu Thành Quân bọn hắn còn rất xa xôi. Chấm ngoặc kép, Lưu Đại Lực một mặt im lặng. Ta hỏi vấn đề, không phải cái này. Ngươi muốn cho ta hỏi cái gì? Ngươi cảm thấy ta Lưu Đại Lực sẽ phối hợp ngươi? Bất quá nhìn thấy Phương Bình ánh mắt ý vị thâm trường, Lưu Đại Lực vẫn là cười hỏi. Vậy theo Phương xã trưởng phương pháp phân loại, Phương xã trưởng ở vào thứ ba ngăn. Ngoặc kép, thứ ba ngăn. Phương Bình khẽ cười nói. Nếu như tứ phẩm có vô địch tồn tại, vậy ta hẳn là có thể độc liệt một ngăn đi. Lưu Đại Lực tâm mệt mỏi, lại là mặt không đổi sắc, tiếp tục cười nói, Phương xã trưởng cảm thấy Diêu Thành Quân bọn hắn không phải đối thủ của ngươi. Ngoặc kép, nếu như bọn hắn không đột phá đến ngũ phẩm, hy vọng không lớn. Phương xã trưởng rất tự tin, cường giả đều rất tự tin. Nói tóm lại, phía dưới hai người này, tại ngoại giới chỉ sợ không kém gì đồng dạng tứ phẩm đỉnh phong võ giả. Ta chỉ là chiến pháp tu luyện không sâu, có thể đối bên trên ta. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ lắc đầu, có thể chống nổi một chiêu lại nói. Buổi chiều chính là Phương xã trưởng tranh tài. Phương xã trưởng hiện tại nói như vậy, sợ rằng sẽ cho mình gây thù hằn đông đảo. Chấm ngoặc kép, cường giả là đánh ra tới, một cái không có cừu gia võ giả, đây không phải là cường giả, cường giả cũng không thèm để ý gây thù hằn bao nhiêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người một hỏi một đáp, lầu hai khác một bên các bậc tông sư đều nghe vào trong tai, mệt mỏi ở trong lòng, mà võ Phương Bình, thật không phải người bình thường, tiểu tử này. Luyện là ra mặt công sao? Cùng một thời gian, trên Internet, rất nhiều người đều đang nhìn mạng lưới trực tiếp, mà lần này bọn hắn nhìn trực tiếp trang web, là một cái mới ra mạng video đứng. Phương xa mạng video, trên màn hình, biểu hiện chính là Phương Bình. Nghe xong Phương Bình phân tích, không ít người oán thầm không thôi. Gia hỏa này, rất càn rỡ ha. Trên đài hai vị lục phẩm cường giả cũng không xuống kết luận. Ai thắng ai thua, Phương Bình ngược lại là sớm hạ kết luận. Bất quá song phương chênh lệch xác thực rất lớn. Cửu Châu trường quân đội thắng xác suất cực lớn. Hiện tại mọi người càng để ý là Phương Bình đối hai phe đội trưởng thực lực phán đoán. Hai người này thật có thể đánh thế lực ngang nhau. Mà Phương Bình năm ngăn phân chia, tứ phẩm đỉnh phong bị chia làm ba ngăn, không tính chính hắn lời nói, đây có phải hay không là mang ý nghĩa tứ phẩm đỉnh phong võ giả chênh lệch cũng rất lớn. Tại trong mắt người bình thường, đều là tứ phẩm đỉnh phong, thực lực hẳn là cũng chênh lệch không đại tài đúng. Người bình thường nghị luận ầm ĩ, một chút không đến hiện trường võ đại học sinh cũng đang quan sát video. Nghe được Phương Bình dõng dạc nói mình tứ phẩm vô địch, không ít người nhả rãnh không thôi. Ngươi một cái top 100 bảng cũng không vào ra hòa, ở đâu ra tự tin? Mà Cửu Châu trường quân đội một số người nghe được Phương Bình nói nhà mình xã trưởng cùng thiên Nam Võ Đại Trung Đoạn Tuyên kế nghiệp thế lực ngang nhau, cũng đầy là không cam lòng. Trường quân đội võ giả, từ trước đến nay kiêu ngạo, cảm thấy thắng qua võ đại học sinh, cùng giai đều có thể chắc thắng, huống chi lớp 10 giai. Phương Bình phân tích, dám chó không kêu, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ bên trong. Trận đấu bắt đầu, Tuyên kế nghiệp cùng Thẩm Hoành Vĩ lên một lượt đài. Tuyên kế nghiệp dùng đao, Thẩm Hoành Vĩ dùng thương. Hai người lẫn nhau đi võ đạo lễ. Hành lễ vừa kết thúc, lục phẩm cảnh trọng tài liền tuyên bố bắt đầu. Vừa mới nói xong, tại người bình thường không cách nào thấy rõ tình huống dưới, hai người thân hình ở giữa không trung giao thoa mà qua. Một tiếng vang thật lớn vang vọng sân vận động. Tuyên kế nghiệp áo vỡ nát, nửa người trên vết sẹo giao thoa, lộ ra phá lệ dữ tợn, nửa thân trên ở trần, cũng bày biện ra yếu ớt màu vàng kim nhạt. Một bên khác, Thẩm Hoành Vĩ áo cũng không vỡ nát, cầm súng tay phải lại là hơi run rẩy. Hai người tu đều là đoán thể thuật, vừa mới giao thủ, Tuyên kế nghiệp bổ 7 đao, Thẩm Hoành Vĩ cánh tay phải bị thương, lại là trường thương thẳng vào. Một thương chấn thương Tuyên kế nghiệp nội phủ, chấm ngoặc kép, lưu đại lực giống như nghe thiên thư, nửa ngày ấy mới mờ mịt nói, bọn hắn đánh rồi, ngoặc kép, ta ngoại trừ một tiếng vang thật lớn, cái gì cũng không thấy được a. Phương Bình lắc đầu nói, ngươi cái này tam phẩm cao đoạn, nhãn lực không thế nào, tam phẩm cao đoạn tôi thể, ngươi rèn luyện trình độ không sâu. Ngày sau võ đạo đường tương đối khó. Lưu đại lực sắp khóc. Thật hay giả, ta cảm thấy mình rất mạnh a. Làm sao ngay cả song phương giao thủ đều thấy không rõ. Phương Bình không có phản ứng hắn, nhìn chằm chằm trên đài nói, song phương lên đài chính là lấy thương đổi thương. Hai người này đều là cương mãnh đấu pháp. Thẩm Hoành Vĩ đánh như vậy là bởi vì cảm thấy không có nỗi lo về sau. Tuyên kế nghiệp đánh như vậy là bị ép bất đắc dĩ. Chấm ngoặc kép, sao ta tưởng tượng ác hơn. Song phương thăm dò một chiêu qua đi, trực tiếp động đòn sát thủ. Ngoặc kép, lôi đình nộ đao, đối, bách chiến thương pháp. Tuyên kế nghiệp đao pháp tu luyện trình độ không yếu, đã đến khí kình ly thể, bên trong nổ tình trạng. Thẩm Hoành Vĩ cũng không tệ, không tốt. Kinh võ lần này quá bất cẩn, một đám cường giả giao thủ, thế mà dùng phổ thông thép hợp kim, keo kiệt đến mức này, lần này phiền toái, ngoặc kép. Phương Bình lời còn chưa dứt, dưới đài hai người khí huyết bộc phát, khí kình tung hoành lôi đài, trong nháy mắt đem hợp kim mặt đất đánh nổ bể ra. Sắc bén hợp kim mảnh vỡ, phi tốc tiêu xạ ra ngoài. Lầu hai một vị kinh võ tông sư sắc mặt biến hóa, tinh thần lực phóng thích, những cái kia hợp kim mảnh vỡ trong nháy mắt dừng lại bay vụt chi thế, phiêu lạc đến một bên rơi xuống trên mặt đất. Phương Bình nhả rãnh nói, nói đùa đâu, không có cấp C hợp kim cường độ, đến hậu kỳ lôi đài khẳng định bị đánh chia năm xẻ bầy, chúng ta ngược lại là không có việc gì. Phổ thông người xem bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, cách đó không xa, kinh võ mấy vị đạo sư nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn dùng cũng không phải là phổ thông hợp kim, mà là cấp E hợp kim. Bình thường tứ phẩm võ giả giao thủ, đầy đủ dùng, không trải qua đài hai vị võ giả, khí kình va chạm phía dưới, tương đương với hai người liên thủ công kích lôi đài, lúc này mới đem hợp kim lôi đài đánh nứt. Đương nhiên, Phương Bình lời nói cũng đâm trúng yếu hại. Lần này, chuẩn bị có chút coi thường. Lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Kinh võ hiệu trưởng bất động thanh sắc, có chút hướng Phó Xương Đỉnh ra ra nhìn lướt qua. Phó lão gia tử gật gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Một vòng này đánh xong, buổi chiều đổi cấp C hợp kim, không có gì bất ngờ xảy ra. Buổi chiều Phương Bình xuất thủ, có lẽ sẽ cố ý đánh nứt lôi đài, cho bọn hắn khó coi. Trên đài, Tuyên Kế Nghiệp hai người cao phẩm chiến pháp quyết đấu, khí huyết bộc phát cực mạnh, một chút hàng trước người xem, đại bộ phận đều có tu vi mang theo, giờ phút này cũng cảm nhận được kiềm chế. Oanh, ngoạc kép, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, phổ thông người xem gấp đầu đầy mồ hôi, không nhìn thấy a, chỉ có thể nhìn thấy hai thân ảnh trên lôi đài giăng khắp nơi. Huyết sắc khí huyết chi lực dày đặc lôi đài, hợp kim lôi đài không ngừng nổ tung. Tứ phẩm võ giả giao thủ, khiến cái này người vừa vội vừa giận. Hận không thể mắng to một tiếng, chậm một chút được hay không? Có thể những người này không dám. Đây chính là trung phẩm cường giả hội giao lưu, sâu lớn tông sư trên lầu đâu. Lúc này, hai vị giải thích cũng ngữ khí cực nhanh vì mọi người giới thiệu tình huống. Tuyên Kế Nghiệp rất mạnh, mặc dù tu vi võ đạo so Thẩm Hoành Vĩ kém một chút. Có thể chiến pháp sát lục chi khí nồng đậm, không ít giết người, lôi đình nộ đao, tối thiểu tu luyện đến tầng thứ ba. Bộc phát khí huyết ít nhất 300 tạp trở lên. Ngoạc kép, nam giải thích nói xong, nữ giải thích liền nói tiếp, cao phẩm chiến pháp 300 tạp bộc phát, có thể so với trung phẩm chiến pháp 1000 tạp bộc phát. Ngoạc kép, Tuyên Kế Nghiệp muốn động sát chiêu. Ngoạc kép, nam giải thích bỗng nhiên hô một tiếng, tiếp lấy tất cả mọi người thấy được một đạo diệu mang từ trên lôi đài dâng lên. Lạnh lùng đao mang trong nháy mắt rơi xuống. Cùng lúc đó, một tiếng súng minh xé rách không khí, đầu thương trong nháy mắt điểm trúng lưỡi đao. Ngoạc kép, hỏa hoa bắn tung tóe, không khí phảng phất bị áp xúc, truyền ra trận trận bảo tạc xé rách tiếng vang. Sau một khắc, đám người rốt cục thấy rõ ràng trên trận tình huống. Trên lôi đài, giờ phút này xuất hiện nhiều cái hố cực lớn, xen lẫn một chút dấu chân. Tuyên Kế Nghiệp nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng huyết dịch không ngừng tuôn ra, cánh tay phải đã bất lực cầm đao, toàn bộ cánh tay phải nổ bể ra, tất cả đều là huyết sắc. Đối diện Thẩm Hoành Vĩ so với hắn tình huống tốt hơn một chút, còn bảo trì thế đứng, không nhắm rượu bên trong cũng có huyết dịch chảy ra. Trên ngực thì là xuất hiện một đạo thật dài vết đao. Cũng không phải là Tuyên Kế Nghiệp đao bổ trúng hắn, mà là đao mang ngoại phóng cắt chém ra vết thương. Nam giải thích giờ phút này sợ hãi than nói, rất mạnh, hai người đều rất mạnh. Tuyên Kế Nghiệp, lôi đình nộ đao, ít nhất tu luyện đến tầng thứ tư. Một đao bộc phát khí huyết vượt qua 600 tạp, đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Đáng tiếc Tuyên Kế Nghiệp tu vi lạc hậu một bước, giờ phút này chỉ sợ bất lực tái chiến. Nội phủ bị Thẩm Hoành Vĩ chấn thương, chấm ngoặc kép, Thẩm Hoành Vĩ cũng thụ thương không nhẹ, đao mang nhập thể, dáng chống đỡ xuống dưới sẽ chỉ tăng thêm thương thế. Kế tiếp còn có tranh tài, ta cảm thấy Thẩm Hoành Vĩ chưa chắc sẽ tiếp tục xuất chiến. Hai vị giải thích thoại âm rơi xuống, trọng tài tuyên bố thắng bại, Thẩm Hoành Vĩ thắng, mà Thẩm Hoành Vĩ không có lựa chọn tiếp tục xuất thủ, mà là xuống đài chữa thương. Lúc này mới thập cường chiến khai mạc mà thôi, hiện tại mang xuống, biến thành trọng thương, vậy kế tiếp thập cường chiến liền không có cách nào đến. Phải biết, kẻ bại tổ còn sẽ có một đội khiêu chiến bên thắng tổ. Hai người này giao thủ kết thúc, Phương Bình lười biếng nói, tiếp xuống không cần thiết coi lại, Cửu Châu Trường quân đội thắng chắc, Tuyên Kế Nghiệp coi như không tệ, tối thiểu giết chết Thẩm Hoành Vĩ. Đáng tiếc, thực lực tổng hợp kém một đoạn, Lưu Đại Lực giờ phút này điên cuồng đập lên mông ngựa. Nịnh nọt nói, Phương xã trưởng mắt sáng như đuốc, thế mà thật đoán chúng, hai người này thế lực ngang nhau. Ta nghĩ ngay cả tông sư trước đó đều chưa hẳn có thể đánh giá ra. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tại camera bên ngoài đạp hắn một cước. Lăn người đại gia. bên cạnh hơn 20 vị tông sư tại, ngươi cho ta kéo cửu hận, Lưu Đại Lực ra hỏa này, tâm nhãn làm sao lại đen như vậy? Lưu Đại Lực có vẻ hơi vô tội cùng mờ mịt, ta nịnh nọt ngươi a, ngươi đá ta làm gì? Phương Bình không thèm để ý hắn, tiếp tục nhìn thoáng qua dưới đài vòng thứ hai quyết đấu. Mở miệng nói, hai người này chính là thứ năm ngăn giao thủ, bất quá Cửu Châu Võ Đại bên này tu vi cao hơn. Trong vòng 3 phút thấy rõ ràng, Thiên Nam Võ Đại tại Tuyên Kế Nghiệp sau khi thất bại, sẽ không lại liều mạng. Vì cái gì? Ngoặc kép, nói nhảm, đương nhiên là tận lực phòng ngừa thụ thương, đánh bại người tổ tranh tài, không có gì bất ngờ xảy ra. Thứ một vòng đấu, không ít võ đại sẽ lưu lực, tỉ như buổi chiều cùng chúng ta quyết đấu Tây Sơn Võ Đại. Nhận thua không đến mức, lưu lực khẳng định sẽ lưu, phòng ngừa bị ma võ đánh cho tàn phế, bất lực tiến hành kẻ bại tổ tranh tài. Bất quá, lưu lực không lưu lực một cái dạng, Tây Sơn Võ Đại thực lực bình thường, từ kẻ bại tổ trổ hết tài năng cơ hồ không đùa. Cho nên nói, Tây Sơn Võ Đại có thể cáo biệt thập cường so tài. Phương Bình vừa nói xong, bên cạnh một đạo uy áp truyền đến, Lưu Đại Lực trong nháy mắt quỳ xuống đất, Phương Bình lại là tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát. Ngồi cái ghế trong khoảnh khắc chia năm xẻ bầy, vỡ thành bột phấn, đủ rồi, ngoặc kép, Hoàng Cảnh quát nhẹ âm thanh truyền đến. Lại không phải nhằm vào Phương Bình, mà là trong bữa tiệc một vị lão già. Lão già thản nhiên nói, tiểu tử này nhiều lần khiêu khích tại ta. Hoàng viện trưởng chẳng lẽ cảm thấy ta làm có lỗi? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh xem thường, không có vấn đề nói. Hắn nói là Tây Sơn Võ Đại đội dự thi viên không có thực lực. Sự thật như thế, có cái gì tốt phủ nhận? Lão già không có lại nói cái gì. Nhìn thoáng qua ngửa đầu nhìn trời Phương Bình, tiểu tử này quả nhiên có càn rỡ vốn liếng. Hắn mặc dù không đến mức vận dụng toàn lực, có thể cho Phương Bình một bài học tâm tư vẫn phải có. Kết quả Phương Bình thế mà trong nháy mắt phản ứng lại, còn kháng trụ hắn uy áp, liền xông điểm ấy, Phương Bình khinh thường những cái kia cùng thế hệ võ giả có tư cách này. Trong bữa tiệc một chút tông sư, sắc mặt cũng hơi có chút biến hóa. Ma võ Phương Bình, phách lối về phách lối, thực lực hoàn toàn chính xác không yếu. Dự thi võ giả bên trong, đối với hắn có uy hiếp chỉ sợ cũng liền ba hai người. Cách đó không xa Phương Bình, cũng mặc kệ Lưu Đại Lực, cười hướng các vị tông sư hành lễ. Tiếp lấy nhìn về phía Tây Sơn Võ Đại hiệu trưởng nói. Phùng tông sư, học sinh cũng vô ác ý. Chỉ là muốn cho Tây Sơn Võ Đại thực lực, tranh thủ nhập vây, cũng không có đối tông sư bất kính ý nghĩ. Bất quá Phùng tông sư thân là tông sư cấp cường giả, đột nhiên đối học sinh xuất thủ, học sinh tự nhiên không dám đối tông sư như thế nào. Không đến trước đó. Hiệu trưởng nói cho ta, cao phẩm cường giả không tham dự học sinh sự tình, phàm là có người tham gia, mà võ tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bao quát kinh võ chờ tất cả võ đại cùng bộ giáo dục. Phùng tông sư, nếu như là Tây Sơn Võ Đại học sinh ra tay với ta, dù là đánh ta trọng thương chết, đó cũng là miệng ta thiếu đáng đời. Nhưng bây giờ... chấm ngoặc kép, họ Phùng tông sư nhìn hắn một lát, khẽ cười nói, ngươi chuẩn bị như thế nào? Ngoặc kép, Phùng tông sư vừa mới đả thương nặng tinh thần lực của ta. Tinh thần lực khó khôi phục, mọi người đều biết, học sinh cũng không dám đe dọa ai. Tông sư đền bù học sinh hồi mệnh đan năm khỏa. Chấm ngoặc kép, mới vừa lên lâu Tần Phượng Thanh mấy người trợn mắt hốc mồm. Ngoạn tào, ngày đó tại địa quật, Phương Bình nói qua muốn người giả bị đụng cao phẩm, lần này rốt cục làm được. Họ Phùng tông sư khẽ cười nói như vậy, không bồi thường không được. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không dám, học sinh kia tinh thần lực mất khống chế. Buổi chiều xuất thủ có thể sẽ khuyết thiếu một chút lực khống chế. Đến lúc đó tông sư chớ trách. Họ Phùng tông sư nhìn hoàn cảnh một chút, cười nói, các ngươi ma võ học sinh, lá gan rất lớn, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Hoàng cảnh cũng cười, cười híp mắt nói, hắn tại địa quật bưng thất phẩm võ giả hang ổ, trốn khỏi bát phẩm rào vương truy sát, võ giả nha, bắt được cơ hội liền đi tranh thủ, chính ngươi nhất định phải xuất thủ, ta ngược lại thật ra không quan trọng, có thể quy củ, chung quy vẫn là có. Họ Phùng tông sư cười cười, gật đầu nói, thôi được, là ta phá hư quy củ, bất quá ta có một điều kiện, chấm ngoặc kép. Phương Bình lập tức nói, ngài nói, hiện tại bắt đầu, không được lên lầu 2, ngươi lại đến lâu, ta Tây Sơn Võ Đại bỏ thi đấu, ta cũng muốn giáo huấn ngươi một trận. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng khinh bỉ, rõ ràng tất thua, bỏ thi đấu còn rơi cái thanh danh tốt. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ gì? Được rồi, không thể đem tông sư đắc tội hung ác. Phương Bình trơn tru nói, không có vấn đề, ta cam đoan, Phùng tông sư tại, ta không lên lầu 2. Tuyệt đối, ngoặc kép, đám người gặp hắn đáp ứng thống khoái, cũng đều có chút im lặng. Thật sự là cái này sợ thời điểm sợ, cái này vừa thời điểm cương. Gặp được cái này lưu manh, tính Tây Sơn Võ Đại không may. Họ Phùng tông sư cũng không nói nhảm, vung tay lên, một bình đan dược bay ra. Đây là vì võ đạo hội giao lưu chuẩn bị, phòng ngừa học sinh trọng thương. Bất quá, hiện tại thành Phương Bình. Phương Bình tiếp nhận đan dược, nhìn cũng không nhìn, cũng không nhìn những người khác. Thi lễ một cái, tung người xuống lầu. Trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Lầu 2 đám người trầm mặc một lát, tiếp lấy đều nhịn không được cười lên. Động tác đủ nhanh nhẹn. Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt. Cái này, 5 khỏa hồi mệnh đan tới tay. Cùng Phương Bình so, chính mình thật yếu gà ha. Người giả bị đụng 3-4 phẩm có gì tài ba. Ngay trước hơn 10 vị tông sư trước mặt, người giả bị đụng một vị tông sư, đó mới là chân nam nhi. Tần Phượng Thanh vừa định làm chút gì, Hoàng Cảnh vung tay lên, Tần Phượng Thanh trực tiếp từ lầu 2 rơi xuống. Đường Phong mấy người phảng phất cũng không thấy. Cái khác tông sư có chút kỳ quái, tiếp lấy phảng phất nghĩ tới điều gì, mọi người sắc mặt có chút cổ quái. Tiểu tử này chẳng lẽ cũng nghĩ học Phương Bình? Trước đó tuyên bố rút thăm danh sách vị kia quân bộ cường giả. Cười nhạt nói, Hoàng viện trưởng, ma võ học sinh, có một phong cách riêng. Ngoặc kép, hắn thực sự không biết như thế nào đi hình dung. Hoàng cảnh cũng có chút đau đầu. Không phải ma võ học sinh, liền cái này hai, các người đừng hiểu lầm. Những người khác vẫn là tốt. Cái này hai chuyện gì cũng dám làm. Nhà ngươi học sinh, tứ phẩm dám đi chép cao phẩm hang ổ sao? Nhà ngươi học sinh, dám ở tam phẩm liền xuyên thẳng địa quật 500 dặm trở lên sao? Nhà ngươi học sinh, có thể đem mấy chục mấy trăm đầu yêu thú truy sát làm qua quýt bình bình sao? Mấu chốt là, nhà ngươi học sinh, dám dọa dẫm tông sư sao? Riêng một điểm này, lá gan có bao nhiêu mập? Liền có thể thấy được lốm đốm. Hết chương.